Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660. 5 năm sau, thời gian 1 năm, xa xôi mà qua, dài đến 1 năm này, đạo chủ chết đi dư âm từng bước tản đi. Năm đó tham dự 10 thế lực lớn cũng trả giá nặng nề đánh đổi. Đạo chủ chết đi gây nên vũ trụ sơn mấy vị thái thượng trưởng lão tức giận. Những đại nhân vật này há có thể là dễ dàng trêu chọc. Trong tộc hơn 10 vị có hy vọng bước vào tôn chủ cường giả liên tiếp bị đánh gục. Đây là 10 thế lực lớn lo lắng. Cuối cùng chỉ có thể tiêu tốn đại đánh đổi cúi đầu hòa giải. Bọn họ cũng không biết. Giết đạo chủ đến cùng là thắng cái gì? Hỏa tộc cùng thời không giáo xem như là đến đại mốc. Năm đó thương ý cố ý đem những tin tức này tản mát ra. Liền hiện tại thập vương kinh phong ba còn chưa từng bình định xuống. Hai thế lực lớn đã tổn thất nặng nề. Rất nhiều tài nguyên bí cảnh đều bị mạnh mẽ tấn công xuống. Cùng còn lại 8 thế lực lớn quan hệ phi thường gay gâu. Ầm ầm ầm, ngày này, khủng bố bão táp đột kích, yên tĩnh 1 năm đế lộ chiến, phong vân lại nổi lên, đế lộ chiến bá chủ bảng danh sách lại một lần nữa thức tỉnh. Hiện ra khủng bố cực điểm khí lưu, thiếu đế, đế lộ chiến run rẩy, có người sắc phong bá chủ. Hơn nữa còn là thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ thiếu đế. Thiếu đế xuất quan, nghe đồn thượng cổ niên đại hàn ở cửu thế đế bên dưới. Đã từng đánh gục quá bá chủ. Chính là đế lộ chiến nguyên cư dân bồi dưỡng được đến cái thế cường giả. Lại nổi sóng gió, phóng chừng rất nhiều cường giả không nhịn được bắt đầu chinh phạt bá chủ bảng danh sách. Đạo chủ đã chết đi 1 năm, thiếu đế sợ là muốn độc tôn đế lộ chiến. Đoạn này 5 tháng chính là hắn thời đại. Việc này náo động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đạo chủ sau, thiếu đế vấn thế, vũ trụ sơn, đứng lên tới một cái y quan chủng. 1 năm này có không ít vũ trụ sơn đệ tử tinh anh tới nơi đây tưởng nhớ. Hiện nay vũ trụ sơn phong vương cường giả cũng có 13 vị. Vẻ mặt đều phi thường phức tạp. Đạo chủ rời đi 1 năm. Đế lộ chiến người thứ 2 bá chủ sinh ra. Bị vũ trụ sơn rất nhiều kỳ tài hồi ức đạo chủ. Hiện nay lại ở vô lượng kim sơn bên trong liều mạng. Đạo lăng đã ngang qua đến đế lộ chiến nơi sâu xa. Ở cùng đời thứ 8 chém giết. Đây là thuộc về nguyên thủy thánh thể va chạm. Đạo lăng đã cùng đời thứ 8 giao thủ đầy đủ 1 năm. Hắn ở rèn luyện bảo thể, lấy phần tiên hỏa rèn luyện thân thể, hoàn thiện hắn tương lai vô địch đường. Ầm ầm, khủng bố tinh lực căng nứt vòm trời. Dài đến 1 năm tiềm tu, đạo chủ cơ thể vận chuyển gian đạo âm như biển. Tinh lực sôi trào, nhấn chìm vòm trời, cơ thể của hắn phảng phất một cái tinh lực hỏa lò ở bạo phát. Dựng lên sán lạn chùm sáng, đạo lăng thể phách lại tăng cường. Hắn thử nghiệm oanh kích cảnh giới chí tôn, nhưng là thân thể của hắn càng mạnh. Bước vào chí tôn liền càng là gian nan, hơi thở của hắn càng ngày càng thâm thúy, như là một cái vực sâu kinh khủng. Một cái vũ trụ ở vận chuyển, thậm chí trong cơ thể hắn thời khắc dựng lên liệt thiên chùm sáng. Như là một tôn vô địch vương giả ở vận chuyển, làm hắn cơ thể cùng vang lên. Đại ca ca, đau, thiên phong đỉnh đạo cung bên trong, truyền ra toại uyển phong thống khổ âm thanh. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đạo cung bên trong tinh luyện chân long thảo tinh hoa. Lấy toại uyển phong cảnh giới bây giờ rất khó chịu đựng chân long thảo tinh hoa. Đạo lăng đang vì toại uyển phong đặt xuống thân thể căn cơ. Chịu đựng, ngươi tu luyện quá nhanh. Thần vương cảnh giới ở chờ một chút mới có thể đột phá. Thành thánh không vội, từ từ đi, đạo lăng ngồi xếp bằng trong hư không. Thân thể chảy ra mãnh liệt cực điểm tinh lực gợn sóng. Hắn ở hoàn thiện hắn vô địch đường. Lúc thường thân thể căn cơ bất ổn, một năm này đạo lăng mời ra sư Tuấn giúp hắn tế luyện chân long thể binh. Đã hoàn thiện 8 phần 10, không trọn vẹn vị trí đã rất ít, có độ khả thi rất lớn tu bổ đến trạng thái mạnh nhất. Lại là nửa năm trôi qua, đạo lăng khí tức một ngày so với một ngày ôn hòa. Trong cơ thể hắn tinh huyết nội liễm, tàng ở trong cơ thể, chờ đợi bước vào chí tôn thời khắc, vừa bay ngút trời. Hung hăng nổ ra thân thể gông xiềng, phần tiên hỏa đã bị lưu ly tâm hỏa thôn phệ, lực lượng bản nguyên tăng mạnh hơn một đoạn, đạo lăng cũng bắt đầu bồi dưỡng lưu ly tâm hỏa, không ngừng cho hắn làm ra một ít thần hỏa để lưu ly tâm hỏa trở nên mạnh mẽ. Này vũ trụ kinh cùng thập vương kinh quả nhiên là khủng bố, đặc biệt thập vương kinh. Mỗi một cảnh giới trên căn bản đều là vô địch. Này xác thực là một quyển vô địch kinh thư. Đáng tiếc này thập vương kinh hạn chế quá khủng bố, cần tu luyện 10 đời. Cửu thế đế quả thật mạnh mẽ, hắn đã tu luyện cửu thế. Bất quá này thập vương kinh cũng có to lớn thiếu hụt. Mỗi một lần tự chém trùng tu, có thể phải tao ngộ rất lớn hung hiểm ẩn y. Một năm này lại qua, đế lộ chiến động tĩnh càng lúc càng lớn, phong vương cường giả đếm không xuể, đã sắp đạt đến 200 cường giả. Cổ hoàng phong bá chủ, thiếu đế sau, cổ hoàng cũng theo phong vương. Chuyện này không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cổ hoàng không phải là người yếu, hắn phong bá chủ ai cũng không có ngoài ý muốn. Hiện tại đế lộ chiến đã giết tới tam thiên quan, phỏng chừng nhanh lang bạt tứ thiên quan. Nhưng mà không tới một tháng, một cái khủng bố tin tức truyền khắp đế lộ chiến, gây nên vỡ trời náo động. Đây là người nào? Viêm Hồng, hắn là ai? Chuyện này gây nên vô số cường giả không thể tưởng tượng nổi. Một vị đem Viêm Hồng cường giả bí ẩn, dĩ nhiên sắc phong bá chủ. Việc này náo động mấy lớn, các đại đạo thống đều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này gọi Viêm Hồng ai cũng không nhận ra. Bất quá có tin tức ngầm truyền ra, có người nói cùng hỏa tộc quan hệ rất thâm hậu, cách thật xa, bọn họ đều có thể nhìn thấy tam thiên quan cổ thành tràn ngập ngập trời giông lũ. Đây là khủng bố thần hỏa ở cuồn cuộn, nhấn chìm rồi thời không, như là một vòng cô đọng ngàn tỷ lần đại nhật đang thiêu đốt. Các đại giáo viếng thăm, nguyên cư dân đều muốn biết Viêm Hồng đến cùng lai lịch gì. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này sắc phong bá chủ: ta tới đây nguyên bản là vì đạo chủ, không nghĩ tới hắn chết trận. Ai, có chút đáng tiếc. Viêm Hồng dáng người hùng vĩ, phong thần như ngọc, tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong. Đây là một vị thiên chi kiêu tử, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại cái thế uy nghiêm, như là một luân thái dương thần lô đang thiêu đốt, rất là kinh người. Viêm Hồng truyền ra một câu nói, gây nên các đại giáo giật mình. Rất nhiều người đều cau mày, cái này Viêm Hồng khẩu khí lớn quá rồi đó. Đạo chủ cố nhiên chết trận, nhưng là ngày đó chiến tích của hắn là kinh khủng cỡ nào, đủ có ngạo thị cổ kim tương lai. Ha ha, đạo chủ tuy rằng chết trận, nhưng là ngày đó chiến tích là kinh khủng đến mức nào. Hắn Viêm Hồng cố nhiên là bá chủ, còn không phải đặc thù bá chủ, quá mức chứ. Câu nói này không thể nghi ngờ làm tức giận một ít người lửa giận. Bọn họ kính ngưỡng đạo chủ, không ưa Viêm Hồng cầm đạo chủ làm văn. Xem ra Viêm Hồng thật cùng hỏa tộc quan hệ thâm hậu. Hỏa tộc đã bắt đầu rộng rãi phát thiệp mời, Chúc mừng Viêm Hồng Sắc Phong bá chủ. Hỏa tộc hai năm nay ăn nhiều như vậy, thiệt lớn. Chuẩn bị dựa vào Viêm Hồng hãnh diện sao? Vẹn vẹn một ngày công phu, hỏa tộc phân phát rất nhiều thiệp mời. Thậm chí đối với ngoại giới thả ra nói, hỏa tộc cùng Viêm Hồng dường như một người. Rất đại tin tức, hỏa tộc tụ hội bị một cây búa oanh sụp. Rất khả năng là đạo chủ phủ cường giả hung hăng ra tay, phá hủy tiệc rượu. Thế nhưng ngày thứ hai đế lộ chiến náo động. Đây là một khẩu khủng bố hỗn độn lôi truy oanh tạp xuống, đem toàn bộ tụ hội nơi đập cho nát bét. Từ trên trời giáng xuống 108 viên chư thiên đại tinh luân phiên oanh tạp xuống, gây nên ngập trời động đất. Viêm Hồng nộ ra, truy sát 1 triệu dặm đều không có đuổi tới. Ha ha, đạo chủ tuy chết, nhưng là dưới tay y nguyên có một nhóm lớn cường giả. Này cầm hỗn độn lôi truy cô gái bí ẩn, có người nói liền tiên thiên đạo thể đều không làm gì được hắn. Cô gái này là ai? Xinh đẹp tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, ta chưa từng nghe nói. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy một vị trên người mặc tinh bào tuyệt mỹ, nữ tử. Trong suốt như ngọc, mái tóc đen nhánh, tư thái ngạo nhân, nàng khí độ lăng vân, dĩ nhiên nắm giữ tinh phong truyền thừa vô thượng. Bọn họ dĩ nhiên đến rồi. Thu Quân Quân, chiến tộc cùng Dương gia người, còn có Thương Tuyệt, bọn họ đều đang đến rồi. Thực sự là tốt, nợ mới nợ cũ một khối toán. Hỏa, võ hầu những năm này rất biết điều. Hỏa tộc cũng ép hỏi quá hắn, có phải là cướp đi phần thiên hỏa? Nhưng là hỏa, võ hầu làm sao có khả năng nói hắn lấy đi phần thiên hỏa? Ngày này hỏa võ hầu không ở biết điều. Truyền ra tin tức nói là đạo chủ quê hương cường giả đến rồi. Nhất định phải toàn bộ trừ đi, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Giết, toàn bộ giết sạch, một cái cũng không thể lưu. Cái kia con chó chết không ở, cùng Bạch Hổ Vương bị vây chết ở huyết quật lĩnh. Này chính là quét dọn đạo chủ bộ hạ căn cơ tuyệt thời cơ tốt. Nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ giết sạch, hỏa tộc ẩn nhẫn sấp xỉ 2 năm. Thời khắc này Viêm Hồng xuất hiện để hỏa tộc sức lực lại một lần nữa cường thịnh đứng dậy. Chuẩn bị đối với đạo chủ bộ hạ ra tay, toàn bộ huyết rửa sạch sẽ. Đế lộ chiến máu tay mưa gió căn bản chưa từng đình chỉ quá. Hiện tại bá chủ liên tiếp vấn thế, đã có tuổi trẻ vương giả gần bước vào cảnh giới chí tôn. Lại có một ngày sợ là phải sát nhập đế lộ chiến ngũ thiên quan. Thiên phong y nguyên, thế nhưng thiên phong đỉnh, đạo âm như biển, như là một phương vũ trụ đại đạo ở vận chuyển. Như biển đạo âm cuồn cuộn, nhấn chìm vòm trời, tạo thành một bức kỳ cảnh. Này vũ trụ kinh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta tìm hiểu sau, cảnh giới cửa ải đều mơ hồ có chút nhún, một cái tóc bạc sánh vai ông lão tự lẩm bẩm. Lệnh thương ý bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Lam Vinh nói rằng, Mao Nhung trưởng lão, ngài nếu là đang đột phá, sợ là sẽ phải náo động toàn bộ cựu tuyệt thiên. Đến thời điểm các đại giáo đều muốn đến nhà bái phỏng, vũ trụ kinh được xưng cảnh giới chí tôn. Kinh khủng nhất kinh văn. Không phải là không đạo lý, không nghĩ tới đạo lăng phúc duyên thâm hậu, được vũ trụ kinh, sư tuấn cũng được nhiều lợi ý. Cảm giác tích lũy một quãng thời gian sợ là nhưng là nổ ra một cái thiên môn. Khoảng cách đế cảnh tiến thêm một bước, thương ý bọn họ được dẫn dắt đều rất lớn, có hy vọng bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm chính là uy chấn vũ trụ tồn tại. Ha ha, không sánh được đạo chủ, Bao Nhung cười nói. Đáng tiếc này vũ trụ kinh bác đại tinh thâm, chúng ta cũng rất khó cho hắn bao nhiêu kiến nghị. Vũ trụ kinh phi thường thâm ảo, Rất nhiều thứ Đạo Lăng đều không thể nào hiểu được. Này Sư Tuấn cùng Mao Nhung đều là Vũ Trụ Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Thậm chí hai năm trước còn làm lớn chuyện đánh giết không ít hỏa tộc cùng thời không giáo cường giả. Đạo Lăng cũng không có keo kiệt, lấy ra Vũ Trụ Kinh. Này kinh văn xác thực đối với bọn họ có bằng trời trợ giúp. Đạo Lăng cũng muốn cho bọn họ trợ giúp tìm hiểu Vũ Trụ Kinh. Không giống nhau, hắn ở hoàn thiện kinh văn, lúc đi vô địch đường. Nếu là gặp phải cửa ải, sợ là cần tháng năm dài đằng đẵng. Sư Tuấn càng ngày càng hoảng sợ. Đạo Lăng là dựa vào chính hắn khai sáng kinh thư xong đến một bước này. Hiện nay lại có Vũ Trụ Kinh cùng Thập Vương Kinh phối hợp tìm hiểu. Ngoại giới tranh chấp vỡ đầu chảy máu Thập Vương Kinh. Nếu như bọn họ nhìn thấy này kinh văn, sợ là sẽ phải á khẩu không trả lời được. Đối với Thập Vương Kinh, bọn họ đều thở dài, cần tu luyện 10 đời mới được, cũng chính là muốn tự chém 10 đời. Hơn nữa tỷ lệ tử vong rất lớn. Cửu Thế Đế có hiện tại uy danh, tuy rằng dựa vào chính là Thập Vương Kinh, thế nhưng càng nhiều chính là dựa vào chính hắn. Một năm này Đạo Lăng quan sát quá nhiều kinh thư, Vạn Đạo Kinh cũng hoàn thiện một phần. Hiện tại hắn ở thử nghiệm khai sáng cảnh giới Chí Tôn Kinh Thư, lấy Vũ Trụ Kinh làm chủ. Thập Vương Kinh đáng sợ ở chỗ tôn chủ cảnh giới tích lũy, một khi tích lũy toàn bộ hoàn thành, nổ ra đế cảnh khẳng định không thành vấn đề. Đây là Đạo Lăng được kết luận. Nếu là Vũ Trụ Kinh có thể cùng Thập Vương Kinh phối hợp, vậy thì khủng bố. Bất quá này trên căn bản không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 năm thời gian thoáng một cái đã qua. 5 năm, Đạo Lăng bế quan 5 năm. Hắn ngồi xếp bằng ở trong điện, như là một cái phàm phu tục tử, yên tĩnh mà lại an lành. Đại ca, chúng ta đến rồi. Phi Thiên Thần Chư bọn họ xông tới, tới gần Đạo Lăng thời điểm, phảng phất năm lôi náo động, nghe được như biển đạo âm ở nổ vang, phảng phất ngàn tỷ lớp chớp giật đang dâng trào, xuyên thùng vũ trụ hồng hoang. Bọn họ tựa hồ xông vào một cái phá nát trong vũ trụ, để bọn họ sởn cả tóc gáy. Trở về, Sư Tuấn liền vội vàng đem bọn họ na di đi ra. Đạo Lăng ngộ đạo đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn nếu là không khống chế được trong cơ thể khí tức, Đại Chí Tôn e sợ mới vừa tới gần Đạo Lăng liền bị trực tiếp đánh giết. Thương Hung giật nảy cả mình. Bọn họ là bị triệu hoán trở về, bởi vì thiên môn có thể mở ra. Mượn cơ hội này, những người này sẽ bước vào cảnh giới Chí Tôn. Đạo Lăng cũng đang đợi này một ngày. Hết chương.